Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 593, nện người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngược lại là Ryan Lakti. Mặt đầy ngưng trọng, mới vừa rồi Trương Hoa kêu gọi bát kỳ đại xa, động tác hắn toàn xem ở nghiêm trọng. Nếu như không có đoán sai hẳn là R quốc âm dương thuật chứ. Đối phương là một R quốc người. Ryan Lakti cẩn thận quan sát bát kỳ đại xa, càng khẳng định một điểm này. Cái này tu vi, cái này tướng mạo thú vật, sợ rằng cũng chỉ có R quốc vậy người tồn tại. Tồn tại rất lâu một chỗ thánh. Ngay tại trước đây không lâu, linh lực hồi trào lưu thời điểm mượn cơ hội một cái đột phá, đặt chân thiên thánh kỳ. Dĩ nhiên, thành tựu thú vật tu luyện xa xa không sánh bằng loài người. Chỉ một từ tu vi tới xem, nó là yếu với mình. Mấu chốt nhất là đối phương phòng ngự chỉ bằng mình cái này nhiều hơn nửa điểm tu vi lực. Căn bản không cách nào hàng phục bát kỳ đại xa. Cho nên, hắn được cẩn thận một chút. Còn như bát kỳ đại xa, chính là mơ hồ có chút hối hận. Mới vừa rồi mình tại sao đáp ứng Trương Hoa đáp ứng nhanh như vậy? Không sai, hắn bây giờ mới phát giác ra được Ryan Lakti tu vi. Mới vừa rồi Chiếu Cố và Trương Hoa nói chuyện đi, căn bản không chú ý tới bên cạnh vị này người tàn nhẫn. Bây giờ tốt lắm, đã đáp ứng phải là sự việc. Không thể nào nói lại đi đổi ý chứ. Tùy ý trong lòng hối hận tàn phá. Bát kỳ đại xà chỉ nhớ được hơn một mảnh xông lên xông về Ryan Lakti. Thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, mình trước nện hắn một chút. Dù sao mình đáp ứng Trương Hoa nện đối phương, có thể cũng không đề ra bất kỳ hạn chế à. Nện một chút cũng là nện. Chẳng qua mình không muốn Trương Hoa nhiều hơn những thứ đó. Chỉ cần một đoàn năng lượng liền tốt. Dẫu sao, hắn rất dễ dàng thỏa mãn. Là Ryan Lakti vậy không ngờ tới, bát kỳ đại xà lại có thể sẽ chọn chủ động ra tay. Vội vàng bây giờ, ứng đối khá có một ít là hốt hoảng. Vội vàng mấy cái lui bước, tránh thoát đối phương một bộ liên chiêu. Sắc mặt đổi được trắng bệch. Tốt vô sỉ một con rắn. Thể xác như thế cường hãn cũng được đi. Bây giờ còn mẹ nó làm đánh lén. Đây là cảm giác được mình rất trâu sao? Tóm lại, bây giờ Ryan Lakti đặc biệt được bực bội. Muốn phát tiết một chút. Phát tiết đối tượng, làm lại chính là bát kỳ đại xa. Một cái trường đao xuất hiện ở la kỳ lạ trong tay. Rất truyền thống Âu Mỹ phong cách. Nhìn qua không có chút nào bất kỳ mỹ cảm gì. Bất quá từ trên thân đao hạ truyền tới sắc bén ý, quả thực để cho người giật mình. Coi như là nhắm mắt yên lặng khôi phục Trương Hoa, đều là lặng lẽ mở hai mắt ra, liếc mắt một cái đối phương, sau đó sẽ một lần nhắm lại. Cũng chính là lần đầu gặp đó là chút ít kinh ngạc đi. Dầu gì mình đã từng cũng phân là thần đại lão, đã gặp tình cảnh nhiều hơn. Một cái trường đao mà thôi, nhiều lắm là chính là để cho Trương Hoa cảm giác được có một chút khác biệt mà thôi. Đến kinh tươi đẹp, thậm chí không dám tin tưởng đến nước còn sớm đây. Bát kỳ đại xà dĩ nhiên vậy phát giác la kỳ lạ binh khí trong tay lợi hại. Mặc dù một dao chém xuống cũng không thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự của mình, có thể không ngăn được nhiều lần cơ quan. Nếu quả thật là như vậy, đến lúc đó mình nhưng chính là bi thảm. Dẫu sao mình chỉ là vì nện một chút đối phương, bỏ ra như vậy giá phải trả nhưng chính là không đáng giá. Cái đó, huynh đệ, ta xem ngươi cái này đem dao thật không tệ. Không biết kêu gì tên, gặp tiến công bằng sức mạnh sao? Bát kỳ đại xà đột nhiên dừng lại mở miệng nói đến. Giọng quen thuộc. Thậm chí đối với Ryan Lakti nháy mắt, nhìn qua giống như hai người quan hệ tốt vô cùng như nhau. Nếu để cho người ngoài nhìn gặp màn này, chỉ biết cho là hai cái thân mật khắng khít huynh đệ. Kia từng nghĩ trước lúc này vẫn là sống chết đại địch. Ryan Lochte khóe miệng hơi kéo một cái. Đây coi là ý gì? Phủng sát, tạm thời bây giờ không cầm nổi bất kỳ đại xà chú ý. Nhưng mà đối với lời ca ngợi, hắn vẫn là đón nhận. Một mặt kiêu ngạo nói đến. Dĩ nhiên, đây chính là ta từ một vị cao nhân trong tay xài không rẻ giá phải trả mới tạo ra. Trong đó dốc vào không ít tâm huyết. Nhưng mà ta đời này tới một cái thích nhất tiếc vũ khí. Không có một trong, Ryan Lochte mặt đầy kiêu ngạo, trong giọng nói không cách nào che giấu. Hết thảy các thứ này đều rơi vào Trương Hoa trong tay. Bất quá là một cái bình thường, cũng không thể tươi đẹp đến mình trường đao. Lại có thể ôm như vậy kiêu ngạo, nên nói ngươi rất tự tin tốt đây, vẫn là rất tự đại. Trương Hoa nội tâm giễu cợt, dĩ nhiên động tác trên tay cũng không có dừng lại. Bây giờ căn nguyên bất quá là khôi phục 7-8 phần mà thôi. Muốn hết bệnh, có thể muốn một hồi. Ngược lại là Philip, đã sớm gặp thế cục không ổn đem huynh đệ đồng minh hội ba cái đưa đến an toàn phạm vi. Sau đó sẽ trở lại hiện trường. Không phải hắn, ai bảo mình và Ryan Lochte có kỳ quái đánh cuộc. Căn cứ đánh cuộc trong ước định, mình không cách nào cách xa Ryan Lochte vượt qua 10.000 mét khoảng cách. Nếu không, sẽ đem có không chịu nổi giá phải trả. Điểm này coi như là chính nàng đều không cách nào dự liệu. Cho nên có thể không bị đánh cuộc này hẹn trói buộc dưới điều kiện. Nàng tận lực sẽ không chọn đi thử dò đánh cuộc. Dẫu sao, dò xét tạm thời thoải mái. Bỏ mình đảo tiêu lò thiêu, rất nhanh, trở lại hiện trường sau đó, nàng vậy nhìn thấy Bát Kỳ Đại Sa và Ryan Lochte, thân mật, hình ảnh. Không khỏi sững sờ như vậy, mới vừa rồi nàng bất quá là rời đi một lúc, lúc nào hai người quan hệ tốt như vậy? Hơn nữa, hai người quan hệ đổi được tốt như vậy sau đó, Trương Hoa làm thế nào? Chẳng lẽ nói, liền trơ mắt chờ chết? Nàng không tin, dĩ nhiên, nơi này động tác như nhau toàn không rơi xuống bị Trương Hoa phát giác. Bát Kỳ Đại Xà nguyên vốn không phải nghiêm trang cao lãnh dị thường dáng vẻ. Làm sao đột nhiên bây giờ đổi được như vậy chọc cười so? Chẳng lẽ nói, là bởi vì mình nguyên nhân, mình gọi tới, cho nên liền thần kinh một chút, nhưng mà không đúng à? Mình rõ ràng là kêu gọi tới Bát Kỳ Đại Xà bản thể. Làm sao sẽ phát sinh tình huống trước mắt? Trương Hoa càng có chút mơ hồ. Dĩ nhiên, mơ hồ thuộc về mơ hồ. Khôi phục thuộc về khôi phục. Hai người không hề trì hoãn. Vô luận Bát Kỳ Đại Xà đang làm gì, đều không thể ngăn cản hắn hiện đang khôi phục, căn nguyên. Nếu không đến khi ngày sau còn sót lại cái gì bệnh tật cũ. Có thể sẽ không tốt, ta cái này đem trường đao gọi là thí thần nhận, đặc biệt vì giết hết. Chấm ngoặc kép, Ryan Lochte nhìn gặp Bát Kỳ Đại Xà tám cái đầu vào mắt ở giữa sùng bái thần sắc. Không kềm hãm được bắt đầu giới thiệu mình lớn giao, hồn nhiên không có nửa điểm tự giác phòng ngự. Bát Kỳ Đại Xà nhìn gặp đối phương vẻ mặt buông lỏng sau đó. Lặng lẽ tối tăm đếm 3 tiếng. Sau đó trực tiếp một cái đuôi vung ở Ryan Lochte trên mặt. Không sai, nó là rắn, không có tay, không thể nện người, như vậy chỉ cần tạm một chút, vung một cái đuôi hả, làm xong cái này một ít. Bát Kỳ Đại Xà trực tiếp một cái rắn bước nhanh chóng phi độn. Đi tới Trương Hoa bên người, mở miệng nói đến, tuổi trẻ, có phải hay không nên đem đồ vật cho ta? Ta nhưng mà giúp ngươi nện cho đối phương, ngươi cũng không thể nuốt lời. Bát Kỳ Đại Xà nghiêm trang nói đến, nhìn qua nào có mới vừa rồi chọc cười so dáng vẻ. Từ khôi phục căn nguyên trong tỉnh lại, Trương Hoa khóe miệng kéo một cái, còn có thể hay không có chút mặt. Thật đem mình làm dễ gạt gẫm người. Ta ý nghĩa là nện bảo, ngươi thật vẫn liền nện một chút. Dĩ nhiên. Nội tâm mặc dù rất có phê bình kín đáo, có thể cũng không có nghĩa là Trương Hoa không có cách nào. Người nện bảo Ryan Lochte, nện bảo,